Chương 96, đem mắt ngươi cho ta nhìn một chút. Cái gọi là cường giả, chính là đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Mà còn loại cảm giác này sẽ quyền. Cho nên đoạn nhai trên, một già một trẻ liền đặc biệt sao như vậy ước chừng đứng cả ngày, cho đến mặt trời lặn viên nguyệt dâng lên cả ngày, bọn họ không nói gì liền nhìn như vậy phong cảnh. Ung ục một trận bụng dạ dày đè ép, nào đó loại phá hoại bầu không khí thanh âm chuyển tới. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Lao đầu, ngươi không đói bụng sao? Mã đạ dạ như cũ bộ kia không có chút rung động nào, biểu tình không hề bị lay động, cùng trước bộ kia người chết bộ dáng không có bất kỳ khác nhau. Được, ngươi châu bò, ta đói. Cao thủ so chiêu điểm đến thì ngưng, cùng nha đại lạp so đấu một ngày sức chịu đựng, mò nẹt mình cũng đặc biệt sao cảm giác mình nhàm chán hết sức, một ngày, cái này bức cũng không nói lời nào cứ như vậy đứng. Ngươi liền không cân nhắc tiểu gia cảm thụ sao cùng mã đạ dạ như vậy người sóng vai đứng loại cảm giác đó cùng áp lực người bình thường thật không chịu nổi. Mò nẹt ngược lại không lo lắng mã đạ dạ bỗng nhiên nắm cổ của hắn cho hắn hai miệng, mà là vô hình trung nột ngạt bầu không khí rất phá hoại tâm tình. Phi lôi thần phát động. 231 cái đi ngang qua to mập vô tội thỏ hoang rơi vào trong tay, lột ra nổi lửa giải gia vị làm liền một mạch. Ngồi dưới đất chờ thịt nướng. Mò nẹt nhìn về phía mạ đạ dạ. Toàn bộ hồ cả thế giới có thể để cho hắn bội phục người không có mấy cái, mới bắt đầu hắn thậm chí ngay cả nhị gia đều coi thường, nhưng sống chung sau đó hắn phát hiện mình nhị gia gia là cái dạng gì người, như vậy hồ cả đáng giá khiến bất luận kẻ nào kính nể. Nhị gia tính một cái, mạ đạ dạ cũng tương tự đáng giá mời bội, bất luận hắn làm gì, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cái gọi là hòa bình cố gắng, cho đến tử vong như cũ như thế. Nhị thứ nguyên người rất dễ dàng khiến người cảm động, từ trên người mạ đạ dạ kia cổ không chịu thua sức mạnh quả thật làm cho người kính nể. Còn như thái tử cùng xạ xù kè. Mò nẹt ngược lại không phải là đối hai người này có ý kiến gì, nguyên văn trong hai người này tương thân tương ái cũng cho dư rất nhiều cảm động, nhưng cẩn thận phân tích lại có chút miễn cưỡng, đơn giản là vai chính hào quang bao phủ bên dưới sản phẩm A tính cách rất tươi rõ, cũng đủ nhô ra. Nhưng mỏ nẹt không biết vì cái gì chính là không thưởng thức nổi. Ngược lại thì mạ đạ giả đây mới thực là trên ý nghĩa mạ đạ giả, cùng hắn đại gia ra sẻn dù hạt hí ra mạ đồng bối, đã từng vẫn là tốt bạn gay, kêu một tiếng mạ đạ giả cũng không tật xấu. Tới ăn chút suy nghĩ giữa, thịt thỏ đã nương chín, nồng đậm mùi thơm khiến mỏ nẹt thèm ăn nhỏ rãi lôi xé dưới thỏ trên đùi thịt nhét vào trong miệng, rồi sau đó rất phách lối hướng về phía mạ đạ giả bóng lưng hô. Rất rõ ràng cảm nhận được tấm lưng kia hơi hơi run rẩy, mò nẹt khẽ mỉm cười, thành thiên giới đất hấp thu ngoại đạo ma tượng chất dinh dưỡng, phỏng chừng mạ đạ dạ đã sớm quên thịt là tư vị gì. Thú vị tiểu quỷ. Mạ đạ dạ xoay người, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng mò nẹt, cùng hạt hỷ dạ mạ khi còn bé mọc ra 3-4 phần tương tự, nhưng phải thế nào xem cũng so hạt hỷ dạ mạ hơi chút thuận mắt điểm. Mà còn hạt hỷ dạ mạ không có tiểu quỷ này như vậy thành thủ. Đi tới bên cạnh đống lửa, mạ đạ dạ nắm lên chân thỏ cắn một cái. Mùi vị không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mùi vị không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Cho. Không biết từ nơi nào móc ra hai bình thanh rượu, mỏ nẹt ném cho nha đại lạp một chai chính mình trực tiếp bắt đầu thổi. Dưới ánh trăng, đống lửa, khe núi như thế bầu không khí, hai cái lần thứ nhất mỗi năm người lại bắt đầu đối ẩm ăn thịt. Ngay cả mỏ nẹt mình cũng không tin hắn và mạ đạ dạ sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Từng nghĩ qua ngày sau sẽ là không chết không thôi địch nhân, cũng từng nghĩ qua là mạ đạ dạ dẫn huế thổ chuyển sinh đại quân mở ra đại chiến mà song cùng hắn cách đối không coi. Nhưng loại này an tĩnh đạp uống rượu với nhau ăn thịt ta không phải đang nằm mơ chứ cảm giác có chút không chân thật. Mỏ nẹt nuốt xuống thịt thỏ cho mình một cái tát, xem mạ đạ dạ không chỉ có nhíu nhíu mày. Hạt hỷ dạ mạ tôn tử đều di truyền hắn tính cách sao một trận thịt nướng ăn rất nặng nề ngột ngạt, mò nẹt không mò ra mạ đạ dạ tâm tư, mạ đạ dạ chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm. Đây là trong ngực niệm đại gia gia sao mò nẹt thầm nghĩ. Nói đến đại gia gia, mò nẹt không chỉ có ngẩng đầu lên nhìn một chút mạ đạ dạ con mắt. Đối với cho nhị gia tìm một bạn sự tình hắn vẫn luôn rất để ý, duy nhất nhân tuyển chỉ có đại gia gia. Có thế hế thổ chuyển sinh loại kia thấp kém phẩm phòng trừng cho gọi ra sẻn dù hạt hỉ ra mà chỉ sẽ để cho nhị ra càng khó chịu. Tạm thời giai đoạn duy nhất có thể được biện pháp chỉ có luân hồi thiên sinh thuật. Nhưng gìn nệ gẳng, chỉ có mạ đạ giả có, hắn chính là nghĩ nghiên cứu luân hồi thiên sinh thuật cũng không có cách nào à, duy nhất cơ hội là làm Mã Đạ Dạ đem con mắt cho Nạ Gạ Tổ đẻ lên, sau đó hắn mới có cơ hội. Có thế Nạ Gạ Tổ lại là Mã Đạ Dạ quân cờ, muốn động hắn biết bao dễ dàng, nhìn chằm chằm Mã Đạ Dạ con mắt xuất thân, mỏ nẹt ánh mắt không ngừng lóe lên. Tiểu quỷ, ngươi thật giống như đối mắt ta rất có hứng thú. Mã Đạ Dạ ngẩng đầu lên đạm nhiên xem cái này mỏ nẹt. Cho ta nhìn xem một chút, toàn làm bữa cơm này tiền cơm. Nuốt ngụm nước bọt, mỏ nẹt trời xui đất khiến đưa tay ra, nói ra hắn liền hối hận. Trừ phi Mã Đạ Dạ ngốc bức đầu bị dẹt đen cho kẹp đánh giám, mới sẽ đồng ý làm như vậy. Ân, cùng mỏ nẹt tưởng tượng không sai biệt lắm. Làm hắn nói xong câu đó thời điểm, trong nháy mắt một cổ sát khí từ trên người Mã Đạ Dạ tản mắt ra, kia giống như mang theo ánh sáng gìn nghệ gặng chết nhìn chòng chọc mỏ nẹt. Giống như một chiếc thuyền con tại trong đại dương quần quận lên xuống, giờ phút này Mã Đạ Dạ rốt cuộc biến thành cái kia tại sẻn gỗ cụ niên đại đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi sắt thần song. Mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt, lao tử miệng làm sao lại như vậy thiếu đây, chẳng những bại lộ tự mình nghĩ đánh gìn nghệ gặng chú ý, lại đặc biệt sao bị vị này đại gia cho để mắt tới. Cái kia, ta liền chỉ đùa một chút, quay đầu ta quản người khác mượn. Canh 2. Ân, ra chút vấn đề, sư A chó tâm tính bật, đổi mới hơi chậm điểm gần nhất không có trạng thái. Sư A chó nghĩ viết kịch vui, nhưng nhân sinh vật này, đem ngươi làm thuộc về bi thương trạng thái thời điểm không viết ra được tới kịch vui. Nhất là sư A chó loại này thủy tinh tâm, rất dễ dàng bị tâm tình tả hữu. 3 năm cảm tình ha ha.